Bạch Mã Hoàng Tử, chương 24, góc truyện audio.com. Am cuốt, alo, em, cuốt, phải, a hát cô, ơ, em, cuốt, ok, chờ chút, này, cô em, cho mượn cây bút, em, cuốt, ha, em, cuốt, cây bút, nhanh đi, em, cuốt, do vẻ mặt có vẻ nghiêm trọng của anh ta, tôi phải mở ba lô lấy cây viết. Gã thậm chí giật ngay khi tôi còn chưa chìa ra. Em, GT, em, LT, em, cuốt, có giấy cô, em, cuốt, cô, em, cuốt, tôi vừa quay mặt đi sau câu trả lời, thì bàn tay tôi bị gã chụp lấy và lật ngửa ra đặt trên đầu gối của mình. Sau khi gác một chân lên mép ghế, gã ghi vào tay tôi, chuyện gì thế này, tôi cố giật tay ra nhưng cái bắp tay rắn như chày đâm tiêu của gã cứ đè mạnh. Nên tôi phải dùng tay còn lại để cấu vào cái chày đó. Em, cuốt, em làm gì thế, em, cuốt, gã la lớn và nhìn tôi trợn mắt, rồi xoa xoa cánh tay mình, nơi vừa bị tôi tấn công. Còn tôi cũng cô sung sướng gì hơn với lòng bàn tay đầy chữ. Và cổ tay thì đỏ ngầu vì bị đè ép như thế. Em, GT, em, LT, một dòng địa chỉ thì phải. Tay DJ thải cây bút và cái điện thoại lại cho tôi và chạy trở ra sân. Cô hề có một tiếng. Cảm ơn, hừ, cái quyển từ điển kém cỏi, tôi đang cho cái Nokia đen của anh ta trở vào túi. Thì bắt gặp hai chữ C, K, M khắc trên một chiếc điện thoại khác kiểu slide. Áp, tôi bỗng tò mò, hắn lưu tên mình vào danh bạ của tôi là, em, cuốt, bodyguard, em, cuốt, vậy tên tôi trong máy hắn là gì? Giang, boss, hay queen, hay, princess, ai chắc, tò mò thiệt, tôi thận trọng cầm nó lên bằng tay trái, và lấy điện thoại của mình ra, bấm số hắn. Rồi hồi hộp theo dõi màn hình cell phone trên tay phải, như đang chờ kết quả thi của mình vậy. Em, cuốt, baby calling, em, cuốt, baby, em, cuốt, bắt quả tang xem trộm điện thoại của người khác nhé. Em, cuốt, ha, phong, em, cuốt, phiêu, cũng may cô phải hắn, nếu cô chắc tôi quê chết đi. T, do mải theo dõi màn hình điện thoại, tôi cô để ý Phong đã tới chỗ tôi ngồi hồi nào nữa. Em, cuốt, cho Phong xin lại cái di động, Phong có hẹn nên về trước. Em, cuốt, hẹn à, ok, đây, em, cuốt, Thanh Giang, ở lại vui nhé. Em, cuốt, có hẹn, mà vẫn tranh thủ tới. Vì nhỏ Mai chứ cô gì hơn, sao Mai nó cô nhận ra nhỉ? Nó thậm chí cũng cô thèm ngó tới dáng Phong đang chạy ra cổng. Mà cứ theo đuổi trái bóng rổ và cười vui vẻ ngoài sân. Phải kể cho nó nghe chuyện tình của gì mới được. Và còn, em, cuốt, baby, em, cuốt, là sao chứ, em, GT, em, LT, tôi muốn edit cái tên này quá, nhưng rồi nghĩ lại tôi cũng bỏ cái slide, up đó trở lại túi, tốt hơn cô nên để hắn biết tôi đã chạm tới đồ của hắn. Do Phong về, nên họ cô chơi theo hai đội đối đầu nữa. Mà lần lượt từng người ra ném rổ, Mai ném trúng 2-5, rượu thì cô trúng trái nào, cũng may tôi cô chơi, C. Ca cũng khá với 3 quả trúng trong 5 lượt ném, hoàng tử trúng 4-5, Âu, và DJ thì bách phát bách trúng, em, LT, em, LT, Mai lại trở ra, AVKVKV, chừng nào mới nghỉ đây trời, tôi buồn ngủ quá, hoa, vì hoàng tử, mà tôi phải chịu khổ thế này, ti, tôi mơ màng và lim dim được khoảng 15 phút, thì thấy họ đã lục đục kéo nhau ra, hành gót cuối cùng cũng kết thúc rồi, em, cuốt, chờ lâu có chán cô Giang. Em, cuốt, giả, cô, mọi người chơi vui chứ? Em, cuốt, vui, ác, khát quá, em, cuốt, tôi nhanh nhỏ lấy chai nước suối bên cạnh đưa cho anh. Để rồi nhìn thấy cái mỉm cười hiền hòa cùng câu nói. Cảm ơn, rất ngọt, có điều, dù nụ cười của anh có đẹp thật đấy. Tôi vẫn cô có cảm giác, em, cuốt, góc chuyện audio.com, tt, em, cuốt, như khi nhìn thấy hắn cười, một nụ cười ma quỷ. Em, GT, em, LT, nhỏ Mai đánh nhẹ vai tôi ý nhắc nhở rằng tôi đang nhìn anh trai nó cô chớp mắt TT, và rồi quay ra đề nghị, trong khi tôi trả lại điện thoại cho mọi người và đeo ba lô vào. Cell phone của anh Lam cũng là nhãn Nokia, có điều nó màu lam, như cái tên đẹp của anh, sao lúc nãy cô phải là nó reo lên chứ? Em, cuốt, mình sẽ đi ăn trưa và uống cà phê nhé. Em, cuốt, tôi có việc, cô đi chung được, em, cuốt, đó là tiếng của gã cướp biển, hooray, một cái gai đã tự nguyện bị nhổ đi, ha ha, thật tuyệt, hãy biến đi hỡi đám mây đen đang bao phủ ngày CN đẹp của tôi. Em, cuốt, sao thế, anh Huấn, cô nán lại được à, em, cuốt, cô, việc quan trọng, và, cô em này phải đi với tôi, em, quất, gã đột một nắm lấy bàn tay phải của tôi trong khi tôi đang cười sung sướng. Vì nghĩ rằng sắp tống được anh ta ra khỏi cuộc chơi chung. Tôi còn chưa kịp cho thấy bộ mặt sửng sốt của mình thì CK đã chụp nhanh bàn tay trái của tôi và kéo lại. Ti, Hoàng tử, Mai và Diệu. Họ đứng bất động và quan sát cái cảnh tượng đang diễn ra. Như đang coi phim, một đoạn phim quái đản, khách chương.